Kẻ thù bên ngoài đột kích, Thái Thượng Trưởng Lão anh minh. Bạch Tiểu Phi cười nịnh nọt nói. Mặc kệ Mạc Phàm lựa chọn thế nào, đều không có kết cục tốt. Nhất là lựa chọn thứ nhất, tuy Mạc Phàm có thể sống sót, nhưng Mạc Phàm phải đích thân đưa Tiểu Tuyết cho các tơ, chuyện này vô cùng nhục nhã. Tự tay đưa người phụ nữ của mình cho người khác, chắc chắn đau đớn hơn chết đi, còn là cả đời. Xung quanh, không ít người Bạch gia cười đắc ý, không dễ dàng gì Thái Thượng Trưởng Lão mới ra ngoài một lần, vừa ra đã vô cùng oai phong. Lời ông ta nói cho dù là Bạch Vô Thành cũng không thể thay đổi được. Dù sao ông ta là ông nội của Bạch Vô Thành. Tiểu tử, nhanh chọn một cái đi. Có cần chúng tôi chọn giúp cậu không? Tuy lựa chọn thứ nhất hơi dọa người một chút, nhưng ít nhất vẫn còn mạng. Tôi thấy cậu nên chọn cái thứ nhất, dù sao cậu còn trẻ. Tôi thấy cậu nên chọn cái thứ hai tốt hơn, ít nhất có thể chết vinh quang một chút. Chết vinh quang một chút, đầu năm nay vinh quang có thể đáng giá mấy đồng. Một đám người Bạch gia cười trêu chọc, đắc ý ở trên mặt càng ngày càng dày đặc hơn. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Hàn cùng những phụ nữ khác lại khó coi hơn nhiều, lông mày nhíu lại. Trong đôi mắt đều là phẫn nộ và thống khổ. An Hiểu Hiên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. May mà cô không phải người Bạch gia, nếu không đã bị đám người Bạch gia làm tức đến mức thổ huyết. Ở đây chỉ có Mạc Phàm là vô cùng bình tĩnh, không để lời nói của Thái Thượng Trưởng Lão và đám người này ở trong lòng. Đừng nói là Thái Thượng Trưởng Lão Bạch gia, cho dù Lão Tổ Bạch gia đến đây, hôm nay cũng đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản hắn mang Tiểu Tuyết đi. Bảo hắn đưa Tiểu Tuyết cho các tơ, cho dù trời sập xuống cũng không có khả năng. Còn đám người Bạch gia kia, chỉ như đám khỉ nhảy nhót trong tầm mắt hắn. Ở khẽ líu ríu trên cây, cần gì phải để ý tới. Điều kiện của ông, tôi không có một chút hứng thú, cũng không cần phải lựa chọn, tránh đường, ông còn có thể sống thêm vài năm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm mới mở miệng, không ít người hít vào một hơi khí lạnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đưa mắt nhìn nhau. Mạc Phàm không để đại trưởng lão vào mắt, không để Bạch Vô Thành vào mắt đều không sao, vậy mà ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng dám coi như không có, lá gan không phải to bình thường. Không biết ở Hoa Hạ như thế nào, ít nhất ở tỉnh Giang Nam. Bọn họ còn chưa thấy ai dám nói chuyện với Thái Thượng Trưởng Lão như vậy, nhất là người tuổi như Mạc Phàm. Tiểu Tuyết, con thấy chưa, người trong lòng con có đức hạnh này, Thái Thượng Trưởng Lão lớn tuổi như vậy, vậy mà cậu ta không có một chút tôn kính với Thái Thượng Trưởng Lão, con gả cho cậu ta sẽ đối xử tốt hơn với con chỗ nào? Mỹ Phụ nghiêng đầu liếc Mạc Phàm một cái, giả mù sa mưa nói, trong đôi mắt tràn đầy vẻ đắc ý, Mạc Phàm càng nói lời ngoan độc càng tốt, tốt nhất là đắc tội Thái Thượng Trưởng Lão, như vậy sẽ không có ai cứu được tiểu tử này. Tiểu tử này vừa chết. Bạch Tiểu Tuyết chỉ có thể ngoan ngoãn gả cho Vương Tử Cát Tơ, Bạch gia bọn họ sẽ không sao nữa. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, không nói gì thêm. Mạc Phàm lắc đầu, hơi nhếch miệng cười như không cười. Quả thật lão nhân nên được tôn trọng, nhưng cũng phải xem là lão nhân nào. Lão nhân giống Thái Thượng Trưởng Lão này, ỷ mình thanh cao, không chỉ không coi những người khác là người, ngay cả người Bạch gia cũng bị ông ta coi là công cụ. Nếu Thái Thượng Trưởng Lão này không phải người nhà Tiểu Tuyết, đã sớm chết ở dưới kiếm của hắn. Các người nói xong chưa? Nói xong rồi, tôi cho các người hai lựa chọn. Tự mình tránh ra, hay tôi khiến các người tránh ra? Mạc Phàm nắm tay Tiểu Tuyết, thản nhiên nói. Trong giọng điệu không có một chút đường sống thương lượng. Tối nay, hắn nhất định phải mang Tiểu Tuyết đi. Ai dám ngăn cản, hắn không ngại khiến thời gian còn lại của người này phải trải qua trên giường. Sắc mặt Thái Thượng Trưởng Lão hơi khó coi, đôi mắt như bảo đao rút ra khỏi vỏ, chớp lóe sắc bén. Không nói Mạc Phàm là tiểu tử chưa đủ 20 tuổi, người Đông Hải từng làm hoàng đế vài ngày cũng phải vô cùng cung kính với ông ta, vậy mà Mạc Phàm dám nói chuyện với ông ta như vậy. Xem ra Bạch gia im lặng lâu như vậy, nên không có người biết uy danh của Bạch gia, vì thế mà một tên tiểu tử cũng dám bắt nạt trên đầu Bạch gia. Tiểu tử, cậu không phải người có lá gan lớn nhất tôi từng gặp trong trăm năm qua, nhưng trong số người trẻ tuổi, lá gan của cậu là lớn nhất, nhưng lá gan lớn cũng vô dụng, lão phu muốn nhìn xem hôm nay cậu dẫn Tiểu Tuyết đi thế nào. Thái Thượng Trưởng Lão gõ mạnh trượng gỗ xuống đất, trầm giọng nói. Rõ ràng chỉ là một cây trượng gỗ, đã lát trên mặt đất trực tiếp bị đục nát, vết trạng như mạng nhện lan ra, trượng gỗ không đâm vào trong đất quá nhiều. đôi mắt sáng ngời có thần của Thái Thượng Trưởng Lão lập tức biến thành màu trắng. Chớp lóe quỷ dị. Xung quanh trở nên sáng lên, tự như có hai đạo thiểm điện xuất hiện trong bí cảnh. Thái Thượng Trưởng Lão còn chưa ra tay, tay Tiểu Tuyết nắm chặt lại. Cô không hy vọng nhìn thấy Mạc Phàm ra tay với Bạch Gia, nhưng xem ra chuyện này không thể tránh khỏi. Mạc Phàm cảm nhận được khẩn trương của Tiểu Tuyết, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt, yên tâm đi, anh đồng ý với em, anh sẽ không giết người nhà của em, anh sẽ dẫn em rời khỏi nơi này. Hắn vừa nói ra những lời này, không ít người Bạch Gia nở nụ cười. Ở đây Bạch Gia bọn họ có hơn 8 cao thủ tiên thiên, những người khác không phải người bình thường có thể đối phó. Nơi này lại là bí cảnh của Bạch Gia, Mạc Phàm không chỉ rơi vào trong bẫy của Bạch Gia bọn họ, còn bị nhiều cao thủ vây quanh như thế. Mạc Phàm muốn không giết bọn họ trong tình huống này, dẫn Tiểu Tuyết rời đi, thật sự không biết Mạc Phàm lấy đâu ra tự tin. Cho dù là hai cao thủ tuyệt thế Vạn Thiên Tuyệt, Lâm Thiên Nam cũng không nhất định dám nói không giết một người, dẫn người Bạch Gia bọn họ đi được, Mạc Phàm có tư cách gì nói những lời này? Có phải tiểu tử này bị dọa choáng váng rồi không? Có người cười hỏi. Thái Thượng Trưởng Lão cũng không tức giận, hơi nhếch miệng lên cười to. Tiểu tử, tôi bắt đầu có chút bội phục dũng khí của cậu rồi, trái lại tôi muốn nhìn xem cậu không giết chúng tôi mà có thể dẫn Tiểu Tuyết rời đi thế nào. Mạc Phàm khẽ thở dài một cái, hắn không muốn ra tay với người Bạch Gia, chỉ cần Bạch Gia để hắn dẫn Tiểu Tuyết đi, sẽ không có chuyện gì. Nhưng những người này lại tự tìm khổ ăn. Cũng được, người Bạch Gia cảm thấy thân phận của hắn không đủ để cưới Tiểu Tuyết, vậy hắn sẽ cho bọn họ thấy thân phận và thực lực của hắn. Hắn nheo mắt, vừa định vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Ý niệm của hắn vừa động. Một vòng sáng chiếu lên người Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh và An Hiểu Hiên, bao quanh bọn họ ở bên trong. Đúng lúc này, bùng một tiếng, giống như có vạn tấn thuốc nổ nổ tung, khiến màn tai người ta đau nhức. Bầu trời lay động dữ dội, mặt đất bắt đầu rung rẩy theo, tựa như trời sắp sập xuống. À! Theo tiếng nổ này, rất nhiều đệ tử Bạch Gia không cẩn thận, giống như uống rượu say ngã nhào xuống đất. Sao lại thế này? Không ít đệ tử Bạch Gia thay đổi sắc mặt, kích động hỏi. Bọn họ vừa mới nói xong, tiếng len keng như kiếm kêu lượn quanh trên bầu trời. Người Bạch Gia! Giao tất cả phụ nữ Bạch Gia ra đây, tôi sẽ tha chết cho các người. Kiếm hào. Giọng nói này không to, nhưng truyền vào tai tất cả người Bạch Gia ở đây, sắc mặt tất cả người Bạch thay đổi. Lại có người tới cướp phụ nữ Bạch Gia chúng ta sao? Tiểu tử, người dị quốc bên ngoài là cậu dẫn đến sao? Đại trưởng lão khẽ híp mắt, chất vấn. Rõ ràng giọng nói kia không phải của người Hoa. Mạc Phàm cười khẽ, Mạc Bắc La Gia còn mạnh hơn Bạch Gia không ít, mình hắn đủ diệt La Gia rồi, huống chi là Bạch Gia. Đối phó các người, một mình tôi dư giả, cần dẫn nhiều người tới làm gì? Tiểu tử, cậu chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, cậu cho rằng có những người khác ra tay với Bạch Gia tôi. Cậu sẽ có cơ hội dẫn Tiểu Tuyết đi sao, mơ tưởng. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, dời mắt nhìn Thái Thượng Trưởng Lão, biểu cảm âm lệ lập tức trở nên cung kính. Thái Thượng Trưởng Lão, tránh để tiểu tử này thừa dịp hỗn loạn dẫn Tiểu Tuyết rời đi, hay là chúng ta giết tiểu tử này trước? Giết tiểu tử này trước đã, rất có khả năng tiểu tử này cùng phe với người dị quốc bên ngoài. Không sai, không thể tin tưởng tiểu tử này, cho dù không giết đi, cũng phải chém đứt tay chân cậu ta trước. Đại trưởng lão mới mở miệng, không ít người Bạch Gia mới đứng dậy nói tiếp. Người sau tuyệt tình hơn người trước. Thái Thượng Trưởng Lão, Tiểu Phàm ca không có khả năng cùng phe với người bên ngoài, cháu tin tưởng anh ấy. Bạch Tiểu Manh lấy hết dũng khí nói. Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, đâu cần cấu kết với người dị quốc, cho dù Mạc Phàm không phải Mạc Đại Sư, cô tin Mạc Phàm cũng không phải người như thế. Cháu tin tưởng cậu ta, chúng tôi dựa vào cái gì tin tưởng cháu đây, nhà đầu ăn cây táo, rào cây sung này. Hai tay Mỹ phụ vòng quanh bộ ngực to, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Manh một cái, lạnh lùng nói. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Manh đỏ bừng, có chút lúng cuống. Cứ tiếp tục như vậy, ra tay là chuyện không thể tránh khỏi. Bà không họ Bạch, thì có tư cách gì nói tôi? Mỹ phụ lập tức nhíu mày, tựa như chim ưng bị xúc phạm, cánh dang rộng ra.

Mở to mắt của cậu ra mà nhìn, rốt cuộc là ai đang đùa giỡn ai? Đại trưởng lão cười khinh thường, chỉ về phía bầu trời nói. Vậy sao, vậy ông lại nhìn xem. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Vẻ mặt đám đại trưởng lão nghi ngờ, lại nhìn về phía bầu trời. Mắt vốn mở to, trong chớp mắt sắc mặt khó coi. Chỉ thấy Miyamoto Takeshi bị chém đứt hai tay vẫn còn ở đó, nhưng bên cạnh Miyamoto Takeshi cụt tay, không biết có thêm một Miyamoto Takeshi giống như đúc từ lúc nào. Ánh mắt Miyamoto Takeshi này rét lạnh, hơi nhếch miệng lên cười mỉa, không giống trúng vạn đồng tử. Miyamoto Takeshi này vừa xuất hiện, Miyamoto Takeshi cụt tay như hư ảnh nhanh chóng mất đi. Không chỉ Miyamoto Takeshi cụt tay biến mất, hộ trang đại trận ở bốn phía, bốn võ sĩ Nhật Quốc bị chém đôi vốn ở nơi đó, tựa như tấm màn đen được mở ra, bốn võ sĩ Nhật Quốc vẫn quỳ một gối trên đất. Một tay ấn lên đại trận, một tay dựng thẳng trước người, duy trì tứ giác hoa đại trận. Một màn này giống như phim điện ảnh tua lại, đến thời điểm không xảy ra chuyện gì. Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, mắt mở to, đứng ngây ngốc như gà gỗ, vẻ mặt khó hiểu. Sao lại thế này? Vì sao lại như vậy? Không phải bốn võ sĩ Nhật Quốc đã chết rồi, không phải tay Miyamoto Takeshi bị chính ông ta chém đứt sao, vì sao lại không xảy ra chuyện gì? Nhất là đám đại trưởng lão, Bạch Tiểu Phi và Mỹ Phụ, trên mặt là hung ác nham hiểm, như bị người ta tát một cái. Vừa rồi bọn họ còn giễu cợt Mạc Phàm. Ai biết lúc này mới chưa tới một phút, lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này, sao lại có chuyện này? Đại trưởng lão lắc đầu, khó mà tin nói. Vạn đồng tử của Thái Thượng trưởng lão, chưa từng có người phá giải được, sao lại như vậy? Tiểu Phàm ca, chuyện này là sao vậy? Bạch Tiểu Manh chớp chớp mắt, vẻ mặt cũng mờ mịt. Huyễn trận. Mạc Phàm cười nhạt nói. Huyễn trận. Đám Bạch Tiểu Tuyết nhìn về phía tứ giác hoa trận kia. Bát cấp thiên, từng, nói một cách chính xác là âm dương huyễn trận. Mạc Phàm gật đầu nói. Bốn võ giả Nhật Quốc và Miyamoto Takeshi luôn duy trì tứ giác hoa trận, không phải là trận pháp phá giải hộ trang đại trận của Bạch Gia, mà là một huyễn trận khổng lồ. Huyễn trận là một loại trận pháp cần nhiều người duy trì, một khi thôi động có thể phóng thích huyễn thuật khổng lồ. Khi ở tu chân giới, hắn từng thấy một huyễn thuật đại sư dùng huyễn trận khiến người trong một tinh cầu sống trong ảo cảnh, nhưng không có một ai hoài nghi mình đang sống trong ảo cảnh. Huyễn trận của Miyamoto Takeshi không thể so sánh với huyễn trận mà hắn nhìn thấy. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu đã lừa gạt được Bạch Kình Thương, còn lừa được người Bạch gia ngoại trừ hắn ra. Cho nên nhìn như Bạch Kình Thương đang đùa Miyamoto Takeshi, mà không biết Miyamoto Takeshi đang chơi với ông ta. Miyamoto Takeshi, vậy mà cậu dùng ám chiêu với lão phu. Bạch Kình Thương nhìn Miyamoto Takeshi hoàn hảo không tổn hao gì, lông mày nhíu lại thành chữ hỏa, sắc mặt xanh đỏ bất định. Ông ta đường đường là thái thượng trưởng lão của Bạch gia, người có cùng bối phận với ông nội Miyamoto Takeshi, nhưng lại bị Miyamoto Takeshi đùa giỡn xoay vòng. Chuyện này giống như ông ta là một lão nhân sống trăm tuổi. Bị đứa bé 8 tuổi lừa gạt hết tiền trên người, nhục nhã vô cùng. Bạch Kình Thương, được làm vua thua làm giặc, có gì gọi là ám chiêu và minh chiêu, nếu tôi đỡ một kích của ông rồi, vậy đến lượt ông thử kiếm thuật của tôi. Miyamoto Takeshi cười khinh thường nói. Trước khi ông ta tới Hoa Hạ đã chuẩn bị đầy đủ, vạn đồng tử của Bạch Kình Thương nằm trong suy nghĩ của ông ta. Vì đối phó vạn đồng tử, ông ta đã đi tìm Abe Ku âm dương sư sư phụ của Miyamoto Kawa, chiếm được âm dương huyễn trận. Bạch Kình Thương không phát hiện ra huyễn trận của ông ta, còn trách ông ta sao? Muốn trách chỉ có thể trách Bạch Kình Thương quá kiêu ngạo. Rơi vào trong huyễn trận mà không phát hiện ra. Ông ta vươn một tay ra, ánh đao lập tức sáng lên, trường đao rơi xuống trang viên Bạch gia lúc trước xuất hiện trong tay ông ta. Bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái, đến trước người Bạch Kình Thương. Hai tay ông ta cầm đao, trường đao xoay nửa vòng trong không trung, được ông ta nâng lên. Thiên thần trảm. Ông ta vừa nói xong, trường đao trong tay như lực phách hoa sơn, để lại một chuỗi hư ảnh trong không trung, chém về phía Bạch Kình Thương. Rõ ràng chỉ là một đao, nhưng giống như đao ảnh đầy trời, có khoảng hơn 1000 đao, hơn nữa mỗi đao đều rất chân thật, Sắc mặt Bạch Kình Thương vô cùng khó coi, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Ông ta không chần chừ nữa, bạch quang trên người xuất hiện. Bát cấp thiên. Ba chữ vang lên, dưới chân ông ta lập tức xuất hiện đồ án âm dương bát quái hai màu trắng đen. Bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái, tám góc bát quái trận mỗi góc xuất hiện một Bạch Kình Thương. Tám Bạch Kình Thương có nhanh, có chậm, có mạnh, có yếu, có nhu, có cương, có đại, có tiểu, chém ra dây dưa đập bể hay cuốn lấy Miyamoto Takeshi đang tấn công, tự như tám loại vũ khí cùng ra tay, bầu không khí lập tức căng thẳng. Vạn đồng tử của ông ta không thể sử dụng. Nhưng ông ta đường đường là người đứng trên thiên bảng, sao chỉ có một quân bài là vạn đồng tử? Bát cấp thiên này cũng là một trong những quân bài chưa lật của ông ta, một người diễn bát quái, hành bát cấp, cũng có thể giết tám thần. Tiểu quỷ, lão phu không dùng vạn đồng tử vẫn có thể giết cậu. Bát cấp vừa thành, trong mắt Bạch Kình Thương chớp lóe sát ý, tức giận nói. Lão già kia, ông coi trọng mình quá rồi đó, cũng quá coi thường đại kiếm hào Nhật Quốc tôi rồi. Miyamoto Takeshi cười lạnh lùng, mắt nheo lại. Thứ duy nhất của Bạch Kình Thương khiến ông ta e sợ là vạn đồng tử, không thể sử dụng vạn đồng tử. Bạch Kình Thương như rắn độc không có răng nanh. Có gì phải sợ? Tám Bạch Kình Thương thì thế nào, đại kiếm hào Nhật Quốc kém nhất cũng có thể một kiếm trảm tám tông, huống chi ông ta không phải kiếm hào kém nhất. Đi chết đi. Thân thể ông ta nhoáng lên một cái, vậy mà cả người biến thành một pho tượng Phật tứ phía tám tay, trong mỗi tay đều cầm một thanh trường đao. Mỗi thanh trường đao đều huyển hóa ra muôn vạn. Kiếm khí tung hoành bốn phía, mang theo sắc bén khiến người ta sởn gai ốc, ông ta không lùi bước chém về phía Bạch Kình Thương. Một người kiếm khí tràn đầy trời đất, phong mang vô song. Một người giống như tám tòa Thái Sơn, khí thế vô địch. Hai người còn chưa va chạm, nhưng cho dù là bốn võ sĩ Nhật Quốc hay người Bạch gia đều cảm thấy hô hấp bị kìm hãm. Giống như gió xoáy hủy thiên diệt địa tới trước chạng vạng. Trời như sắp sập xuống, khí tức cường đại khiến thân thể người ta không tự chủ được run rẩy, có người hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi dưới đất. Thật đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, tám Bạch Kình Thương đã đến trước người Miyamoto Takeshi tứ phía tám tay, quả đấm và kiếm khí chạm nhau. Quang mang như mặt trời bừng tỉnh giữa trưa tỏa ra, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Bùm! Như có tên lửa nổ tung ở giữa không trung. Âm thanh đinh tai nhức óc cho dù là ở chỗ khác giang nam cũng nghe thấy được. Trong tiếng nổ mạnh, hộ trang đại trận chớp lóe sáng tối bất định, tự như bóng đèn sắp hỏng, có khả năng tắt bất cứ lúc nào. Bốn đạo gió xoáy cuồn cuộn nổi lên ở bốn phía hộ trang đại trận. Không ít người Bạch gia không cẩn thận lại té lăn trên đất. Tiếng nổ mạnh vừa biến mất, một bóng dáng chật vật bay ra khỏi giữa khu nổ mạnh. Không phải ai khác, đúng là Bạch Kình Thương thái thượng trưởng lão của Bạch gia. Lúc này Bạch Kình Thương như bị thiên đao vạn quả, bộ quần áo trắng bị cắt thành mảnh, trên mặt. Trên cánh tay tràn đầy vết máu. Nhất là trên mặt đã một vùng huyết nhục mơ hồ, nhìn vô cùng dữ tợn. Bạch Kình Thương như đạn bay ra khỏi nòng súng bay thẳng hơn 10 mét, lúc này mới rơi trên hộ trang đại trận. Phốc. Một ngụm máu tươi phun từ miệng ông ta ra, khuôn mặt vốn già nua lập tức khó coi như giấy vàng, thái thượng trưởng lão. Trên mặt đất. Sắc mặt đám người Bạch gia vô cùng khó coi. Thái thượng trưởng lão thua trên tay Miyamoto Takeshi, lần này không ổn rồi. Hai thái thượng trưởng lão khác, đại trưởng lão, nhị trưởng lão khẽ di chuyển chân, như sao băng phóng lên trời đến bên cạnh thái thượng trưởng lão. Bảo vệ quanh ông ta. Miyamoto Takeshi, quả thật kiếm đạo của cậu rất lợi hại, nhưng chỉ mình cậu đừng mơ cướp được phụ nữ Bạch gia chúng tôi. Bạch Kình Thương ổn định khí tức xong, nhìn chằm chằm Miyamoto Takeshi không nhúc nhích chút nào với vẻ giận dữ, lạnh lùng nói. Đến độ tuổi này của ông ta khí huyết đã sớm bắt đầu suy yếu, đối phó tiên thiên tông sư bình thường thì dư giả, muốn đánh bại Miyamoto Takeshi trung niên gần như là không thể. Nhưng Bạch gia ông ta không chỉ có mình ông ta, mà nhà Miyamoto chỉ phái một đại kiếm hào tới. Bọn họ chỉ cần đợi người của thần điện tới, không cần bọn họ ra tay. Sẽ có người thu thập người nhà Miyamoto. Miyamoto Takeshi cười nhạt, cũng không phản bác, quả thật mình ông ta không chống lại được nhiều người như thế. Nhưng mà... Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng khiến người ta không rét mà run vang lên ở phía tây. Bạch tiên sinh, nếu Miyamoto tiên sinh không đủ,